Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601: Các hạ vì sao dùng mặt đánh ta tay? Chương 600: Các hạ vì sao dùng mặt đánh ta tay? Nhiễm Huy, phổ thông tiểu trấn phổ thông tiên sinh dạy học. Từ hắn cưới vợ về sau, trong nhà liền thường xuyên phát sinh một số việc. Quê nhà nói vợ hắn là yêu nghiệt biến thành, tương lai vận rủi không ngừng. Hắn tất nhiên là không tin, nhưng dọn nhà nhiều lần, loại phiền toái này đều tại. Có lần vợ chồng bọn họ suýt nữa bị bức tử. Cũng chính là lúc này, gặp một nữ tử, hắn cho bọn hắn một cái lệnh bài, cho hai tấm phiếu. Sau đó tại đặc biệt địa phương lên thuyền, nữ tử kia nói thuyền đến bờ đầu kia, có lẽ có bọn hắn chỗ dung thân. Nhưng là vị kia tiên nhân cũng thông báo cho bọn hắn, đoạn đường này cực kỳ gian nan, lệnh bài không bảo vệ được bọn hắn bao lâu. Cuối cùng bọn hắn lựa chọn lên thuyền, nương tựa theo lệnh bài cũng không giao nạp bất luận cái gì phí tổn. Nhưng không có gian phòng lưu cho bọn hắn, chỉ có thể núp ở nơi hẻo lánh, ăn chút lương khô. Người nơi này mỗi một cái đều có khí chất phi phàm, thậm chí có ngập trời pháp thuật. Không ít người đang chú ý bọn hắn, thậm chí có người bắt đầu thương nghị như thế nào động thủ thăm dò. Vợ chồng bọn họ cực sợ, thẳng đến một người thư sinh đứng ở bên cạnh bọn họ. Bọn hắn vốn cho rằng cái này thư sinh muốn nổi lên, nhưng hắn nhưng thủy chung không có động thủ, cũng chưa từng mở miệng. Người chung quanh tựa hồ cũng có chút sợ cái này thư sinh. Cứ như vậy thư sinh nhìn xem bọn hắn, những người khác cũng không dám tới lỗ mãng. Như thế bọn hắn bình yên vượt qua vài ngày. Thẳng đến ngày này, có người tới, tựa hồ muốn nhìn một chút hai người bọn họ người bình thường là chuyện gì xảy ra. Một nháy mắt Nhiễm Huy cảm giác mình vợ chồng liền giống với dê đợi làm thịt. Hai người hai tay nắm chặt cùng một chỗ, cái gì đều có thể cùng nhau đối mặt. Giang Hạo liền đứng tại bên cạnh, nhìn xem nữ tử này run rẩy rúc vào nam tử trên thân. Bọn hắn tựa hồ có cái gì quyết đoán, cũng gần như tuyệt vọng. Xoạt, cây quạt bị hắn mở ra. Thiên nhân thiên diện bốn chữ cực kỳ rõ ràng. Thật sự là khó xử a. Thanh âm trầm thấp, lại mang theo không hiểu hưng phấn. Khóe miệng trắng noãn răng càng là lần nữa hiển lộ ra. Hai người bình thường còn che che lấp lấp, có cái gì nhận không ra người sao? Nam tử trẻ tuổi người mặc hoa lệ quý phục, trong lời nói mang theo một chút hiếu kỳ. Bên cạnh hắn đi theo mấy người, đều là đến xem là dạng gì người bình thường có tư cách đi lên. Tiên, tiên trường, chúng ta cũng không mạo phạm. Nhiễm Huy thấp giọng cầu khẩn nói. Cả người thậm chí là quỳ trên mặt đất. Không có việc gì, chúng ta chính là nhìn xem. Cũng không đúng ngươi động thủ. Đem áo choàng hái xuống, để cho ta nhìn xem. Nam tử trẻ tuổi nói. Lúc này phụ cận vây quanh một số người, bọn hắn đối hai cái này xó xỉnh bên trong người bình thường cũng là hiếu kỳ. Nam tử lấy xuống hắc bào, là một người thư sinh bộ dáng, thanh sắc tái nhợt, mang theo một chút sợ hãi. Không có gì đặc thù a. Một cái khác đâu? Hỏa Trinh tiếp tục mở miệng nói. Nương tử của ta trời sinh xấu xí, không dám ô uế các vị tiên nhân mắt. Nhiễm Huy cúi đầu hèn mọn nói. Xấu xí? Hỏa Trinh cười ha ha. Dạng gì xấu bộ dáng ta chưa thấy qua. Đến, lật ra để cho ta nhìn một cái. Lần này Nhiễm Huy không có đồng ý, chỉ là quỳ trên mặt đất, nói sẽ hù đến chư vị tiên trường. Lúc này Hỏa Trinh người xông tới, đem bên trên Giang Hạo đẩy đi ra. Tựa hồ hết thảy đều là trùng hợp, hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Dù là nghĩ phát tác cũng không biết từ đâu khởi xướng. Cùng lúc đó Hỏa Trinh mở miệng lần nữa. Các vị đạo hữu nhường một chút, ta đến cho các ngươi nhìn xem hai cái này người bình thường đến cùng cất giấu bí mật gì. Trong lúc nhất thời cái khác bị đẩy ra người, tựa hồ cũng không tiện phát tác. Ngay tại đối phương cảm thấy trưởng khống toàn trường thời điểm, đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hỏa Trinh một cái thủ hạ bị ném đến giữa không trung, ngay sau đó biến mất tại trong biển rộng. bị ném xuống thuyền. Người nào? Ta à, Giang Hạo đứng tại biên giới vị trí một mặt mỉm cười. Đạo hữu, vì sao đột nhiên đối người của ta xuất thủ? Hỏa Trinh trầm giọng nói. Xuất thủ, sau đó ngươi muốn như thế nào? Giang Hạo hỏi ngược lại. Đạo hữu không cảm thấy cần cái bàn giao sao? Tất cả mọi người là ba. Lúc nói chuyện, Hỏa Trinh trực tiếp bị quạt một bạt tai. Thanh âm thanh thúy truyền khắp tứ phương. Mà Giang Hạo chẳng biết lúc nào đã đứng tại Nhiễm Huy bên người. Sắc mặt mang theo ôn hòa ý cười. Nói khẽ, đạo hữu thật sự là không thèm nói đạo lý. Thế mà dùng mặt đánh ta tay. Ngươi, Hỏa Trinh trong mắt có hỏa diễm bắn ra. Bất quá không có vì vậy mất lý trí. Mà là trầm giọng nói. Đạo hữu tại sao muốn cùng ta đối nghịch? Chẳng lẽ là sau lưng ngươi chủ tử? Muốn cùng chúng ta thiên vương đối nghịch? Thiên vương người? Giang Hạo cảm thấy mình hẳn là sẽ kiêng kỵ một hai. Nhưng bây giờ hắn là Tiếu Tam Sinh. Nếu như kiêng kỵ một tên tiểu tử, còn thế nào là không kiêng nể gì cả Tiếu Tam Sinh? Sau đó khóe miệng của hắn dương lên. Nói, đạo hữu thật sự là ngây thơ. Ai quy định muốn ngươi chọc tới ta? Ta mới có thể phản kích. Mà không phải ta chủ động chọc giận ngươi. Để ngươi phản kích đâu? Ngươi thật không sợ cùng chúng ta vì? Hỏa Trinh nói vẫn không nói gì. Lại là thanh thúy thanh vang lên. Ba, nói chuyện bị đánh gãy. Bị tại chỗ bạt tai. Hỏa Trinh cảm giác mình mặt mũi mất hết. Lúc này phẫn nộ có thể đốt cháy cả con thuyền. Phải biết, hắn bất quá là muốn nhìn một chút hai cái này khả nghi người đến tột cùng là ai. Nhất là nữ tử kia. Nếu như là tuyệt mỹ nữ tử chạy nạn đến tận đây, có thể bắt về hiến cho thiên vương. Dạng này có thể để cho hắn thu hoạch được không ít chỗ tốt. Không có cái gì bối cảnh, giết nam liền có thể cướp đi nữ. Nếu quả như thật xấu xí không chịu nổi, cùng một chỗ giết chính là, ai biết loại chuyện nhỏ nhặt này, đều có người nhảy ra, mấy lần nhục nhã với hắn, các hạ đã chủ động trêu chọc chúng ta, tóm lại có cái lý do a. Hỏa Trinh nghiến răng nghiến lợi nói, cũng không có gì đặc thù nguyên nhân, chính là muốn theo thư sinh này trò chuyện. Giang Hạo tùy ý nói, vậy các hạ ngược lại là nói a. Hỏa Trinh trầm giọng nói. Giang Hạo cũng không thèm để ý hắn, mà là quay đầu nhìn về phía thư sinh, nói, ngẩng đầu nhìn ta, đối phương nhìn lại, trong mắt có khủng hoảng, có may mắn, nhưng càng nhiều hơn chính là bất lực. Giang Hạo trên mặt tiếu dung, nói, nhìn ngươi bộ dáng, như cái người đọc sách, bây giờ thấy ta, ngươi nghĩ ra cái gì? Trong mắt đối phương tựa hồ xuất hiện quang mang, đang nhanh chóng suy nghĩ. Ngắn ngủi một nháy mắt dùng hết suốt đời tất cả học thức. Cuối cùng cung kính nói. Mạch thượng nhân như ngọc. Công tử thế vô song. Nghe vậy, Giang Hạo mở ra cây quạt. Hiển lộ rõ ràng ra mặt sau bốn chữ lớn thiên hạ vô song. Sau đó tiếng cười to truyền ra. Phi thường tận hứng. Lúc này, Giang Hạo ngồi xổm xuống. Hắn nhìn một cái cúi đầu trốn ở hắc bào bên trong nữ tử. Có chút ra tay ngăm đen, sáng tỏ đôi mắt bên trong mang theo một chút sợ hãi cùng bất an. Giang Hạo cũng không nhìn thấy quá nhiều, nhưng là vẻn vẹn vừa đối mặt, là hắn biết đối phương vì cái gì không dám gặp người. Thiên sinh mị thể, khó trách a. Giang Hạo đứng lên, khó trách muốn chạy trốn khó đồng dạng rời đi. Thiên sinh mị thể, mặc kệ là người bình thường, vẫn là người tu tiên. Đều rất khó không nhìn. Dù là đối phương không có bất kỳ cái gì đặc thù biểu hiện, dù là vô tâm trêu chọc, như thường sẽ chọc cho giải quyết bưng. Có thể sống đến hiện tại cũng là tương đương không dễ dàng. Chỉ là tại sao lại muốn tới nơi này đâu? Thiên sinh mị thể xuất hiện ở đây, không phải dê vào miệng cọp. Tiếu Tam Sinh, người không phải có bạn gái sao? Làm sao còn ở nơi này nhìn nữ tử? Lúc này một vị trung niên nam nhân ở bên ngoài trêu ghẹo nói. Chẳng lẽ người cái kia bạn gái không tốt nhìn? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.